Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Long Sinh Audio. Ngày hôm nay, mình xin tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn chương tiếp của bộ truyện Ôn Nhu Nhất Đào nằm trong tuyển tập Luận Anh Hùng của tác giả Uông Thụy An. Nếu các bạn thấy bộ truyện này hay, nhớ ủng hộ cho mình nhé. Giờ thì mời các bạn nghe tiếp. Ôn Nhu Nhất Đào, chương 50, Hồng Lâu Mộng. Đám người Tô Mộng Trầm, Vương Tiểu Thạch và Bạch Sầu Phi trở lại Hồng Lâu trên núi Thiên Tuyền. Trên đường đi, Tô Mộng Trầm vẫn không ngừng hò. Hò kịch liệt hơn, nhiều hơn so với lúc y dốc sức chiến đấu với Quản Thất và tranh chấp với Lôi Tổn. Trong lầu chỉ còn vài nhân vật quan trọng như Tô Mộng Trầm, Bạch Sầu Phi, Vương Tiểu Thạch, Dương Vô Tà, Sư Vô Quý và Mạc Bắc Thần. Vương Tiểu Thạch và Bạch Sầu Phi thấy bờ vai Tô Mộng Trầm đang co giật như bị động kinh, trong mắt đều hiện lên vẻ lo lắng. Dương Vô Tà vội lấy một chiếc bình nhỏ bằng ngọc thạch đổ ra mấy viên thuốc. Tô Mộng Trầm cũng không cần uống nước, liền ngửa đầu nuốt chửng, khép mắt lại định thần một chút. Vương Tiểu Thạch thấp giọng nói: "Đại ca, huynh nên nghỉ ngơi trước đi đã." Bạch Sophie cũng gật đầu: "Buổi tối chúng ta lại đến." Tô Mộng Trầm bỗng mở mắt, phát ra ánh sáng lạnh lẽo, chợt nói: "Cấm kỵ, đó là cấm kỵ." Mọi người cũng không biết Tô Mộng Trầm đang nói đến thứ gì, nhất thời đều có vẻ ngơ ngác. Dương Vô Tà bỗng quay người đi vào. Bạch Sầu Phi lại nói: "Cũng chưa chắc." Tô Mộng Trầm lập tức hỏi: "Vì sao?" Bạch Sầu Phi hỏi ngược lại: "Hôm nay có phải chúng ta đã thành công tiêu diệt Mê Thiên Thất Thánh?" Ít nhất cũng là làm Quan Thất bị thương nặng. Quan Thất vì sao lại đến? Hắn cho rằng Lục Phân Bán Đường và chúng ta đang đối kháng nhau, không ngờ được chúng ta liên thủ lại với nhau diệt trừ hắn trước. Cho nên, sơ hở mà kẻ địch để chúng ta nhìn thấy chưa chắc đã là sơ hở thật sự. Bạch Sophie nói, còn sơ hở mà chúng ta không nhìn thấy thông thường mới chính là điểm yếu của kẻ địch. Ý của đệ nói là... Đồng dạng, cấm kỵ mà kẻ địch để chúng ta nhìn thấy chưa chắc đã là cấm kỵ thật sự. Bạch Sầu Phi nhướng mày. Lôi Tổn bề ngoài kính trọng cỗ quan tài như vậy, nhưng chỉ có thể là làm ra vẻ huyền bí mà thôi. Đúng rồi, Tô Mộng Trầm tán thưởng nói, nhưng cũng có thể là không đúng. Mạc Bắc Thần nói tiếp, nếu lỡ may là thật, chúng ta cần phải suy nghĩ xem bên trong quan tài kia là thứ gì chứ. Bạch Sầu Phi lập tức hỏi ngược lại, nếu như mục đích của Lôi Tổn chỉ là muốn chúng ta hao tâm tổn trí, tốn công tốn sức, nghi thần nghi quỷ, sợ ném chuột vỡ bình thì sao? Mạc Bắc Thần hơi khựng lại. Dương Vô Tà đã từ trong phòng đi ra, cầm trong tay một tập sách, nói, căn cứ theo ghi chép, trong 8 năm nay, mỗi khi Lục Phân Bán Đường gặp sự kiện lớn trọng đại, Lôi Tổn đều mang cỗ quan tài này ra. Không ai biết quan tài này đã từng mở ra hay chưa, bởi vì người duy nhất có mặt vẫn còn sống đó chính là Địch Phi Kinh. Tô Mộng Trầm trầm tư. Bạch Sầu Phi cũng nhíu mày. Còn có đệ tử của Lục Phân Bán Đường đối với cỗ quan tài này đều vừa kính vừa sợ. Nếu là tiểu tốt trong đường dám mạo phạm đến quan tài, nhất định sẽ bị xử tử ngay tại chỗ. Năm đó có một gã đường chủ bởi vì không cẩn thận nhấn lên quan tài một cái, Lôi Tổn liền sai người chặt đứt hai ngón tay của hắn. Từ đó về sau, khi nhận được chỉ thị, không ai dám đến gần cỗ quan tài này trong vòng 10 dặm. Dương Vô Tà chậm rãi nói tiếp. Vào mỗi đêm trăng tròn, Lôi Tổn đều ở riêng với quan tài cả buổi tối, không biết hắn làm gì. Lôi Tổn chợt hỏi. Tô Mộng Trầm chợt hỏi. Lôi Tổn đặt quan tài ở đâu? Trước Bất Động Phi Bộc. Bất Động Phi Bộc là trọng địa của Lục Phân Bán Đường sao? Vương Tử Thạch hỏi. Đúng rồi, Dương Vô Tà đáp. Tô Mộng Trầm nói, ngày mốt chính là ngày chúng ta phải đánh chiếm chỗ này. Bạch Sophie hỏi, đường chủ bị chặt ngón tay là ai? Dương Vô Tà đáp, hắn đã bị hạ xuống làm đường chủ thứ 13, Độc Cước Thiết Hạc Chu Giác. Bạch Sophie cho mày hỏi, không phải Lục Phân Bán Đường chỉ có 12 đường chủ thôi sao? Dương Vô Tà nói, Chu Giác bị giáng chức, xem như là một nửa đường chủ, địa vị cao hơn một chút so với đám hương chủ Đinh Sấu Hạc, Lệ Đan, Lâm Kỳ Kỳ, Lâm Kỳ Tâm. Bạch Sầu Phi trầm ngâm. Ồ, ánh mắt Tô Mộng Trầm sáng lên. Ý của nhị đệ là... Bạch Sầu Phi nói, ngoại trừ Địch Phi Kinh, Chu Giác là người duy nhất từng tiếp xúc với cỗ quan tài kia. Tô Mộng Trầm nói, đương nhiên là chúng ta không thể nhờ Địch Phi Kinh chứng thực rồi. Bạch Sầu Phi nói tiếp, nhưng chúng ta có thể mời Chu Giác đến để hỏi. Tô Mộng Trầm nói, lục phân bán đường nhất định sẽ không ngờ chúng ta lại chú ý đến một kẻ còn sống sót không phải là đường chủ. Bạch Sầu Phi nói, huống hồ Chu Giác đã bị chặt ngón tay, lòng mang oán giận, dù chưa chắc sẽ bán đứng lục phần bán đường, nhưng đối với cỗ quan tài kia trong lòng cũng sẽ rất căm hận. Khóe miệng Tô Mộng Trầm lại có ý cười. Cho nên có đôi khi người xem ra vô dụng lại thường rất hữu dụng. Bạch Sầu Phi đáp, cũng như vậy, sơ suất có vẻ không đáng kể thông thường lại tạo ra vết thương chí mạng. Tô Mộng Trầm nói, nhưng vết thương này nhất định là của lục phân bán đường rồi. Phàm là tổn thương đều sẽ đau đớn, vết thương của địch nhân chính là trọng yếu, mà mình phải ra tay vào đó. Bạch Sophie nói, có điều, loại vết thương này như của Địch Phi Kinh rất có thể là trở thành vết thương chí mạng của người tấn công. Tô Mộng Trầm gần đầu nói, đệ cũng chú ý sao? Bạch Sophie nói, ta đã nhìn thấy rồi. Tô Mộng Trầm nói, người khác cho rằng đệ rất kiêu ngạo, rất tự phụ, nhưng cái gì đệ cũng chú ý. Bạch Sầu Phi nói, cho nên ta mới tự đại được. Tô Mộng Trầm nhất thời không biết nói gì. Vương Tiểu Thạch nói ngay, các người biết là Địch Phi Kinh từng ngẩng đầu lên sao? Tô Mộng Trầm nói, chỉ là trong khoảnh khắc. Bạch Sầu Phi nói, lũng chặn đường quan thất đang chạy trốn, xương cổ của Địch Phi Kinh không gãy, tự nhiên cũng có thể biết được võ công, hơn nữa còn có thể xưng là võ công tuyệt thế. Vương Tiểu Thạch hỏi, có điều hắn sao phải giấu giếm như vậy? Hey, hắn muốn người khác coi thường hắn. Bạch Sầu Phi nói, khi kẻ địch mải chú ý vào Lôi Tổn, hắn sẽ có thể tại giây phút quan trọng giúp Lôi Tổn một tay. Cũng chưa chắc. Tô Mộng Trầm đột nhiên nói, cũng có thể giúp chúng ta một tay. Ồ, Bạch Sầu Phi nhìn Tô Mộng Trầm, Lôi Tổn cũng chưa chắc biết được xương cổ của Địch Phi Kinh không bị gãy. Tô Mộng Trầm nói, hoặc là xương cổ của Địch Phi Kinh quả thật bị gãy, nhưng hiện giờ đã khôi phục được lại. Dương Vô Ta nói, vấn đề là chúng ta liệu có tìm ra nguyên nhân Lôi Tổn và Địch Phi Kinh hợp tác khăng khít, đối xử chân thành, kề vai chiến đấu hay không? Vương Tiểu Thạch cười nói, bọn họ đối xử chân thành có lẽ là một người mắc bệnh gan và một người mắc bệnh mật. Mạc Bắc Thần lại nghiêm mặt nói, nhưng chỉ cần chúng ta tìm được nguyên nhân sẽ có thể hốt thuốc đúng bệnh. Tô Mộng Trầm khẽ thở dài nói, có điều trên đời này không có đạo lý nào không bị lật đổ, không có quan hệ nào không thể phá vỡ, cũng không có cảm tình nào vĩnh viễn không thay đổi. Bạch Sầu Phi mỉm cười nói, cho nên không có bằng hữu vĩnh viễn hay kiều địch muôn đời. Vương Tử Thạch bỗng nhiên lớn tiếng nói, không đúng, không không đúng. Bạch Sầu Phi trừng mắt nhìn hắn nói, cho dù không đúng thì đấy cũng là sự thật. Vương Tiểu Thạch nói, nhân sinh đều như vậy, còn gì thú vị nữa chứ? Sống sót là một chuyện nghiêm túc, không có gì là thú vị cả. Tô Mộng Trầm lạnh nhạt nói, hiện thực vốn không thú vị, chỉ có trong mộng mà thôi. Sống sót dù không nghiêm túc cũng là bất đắc dĩ, bởi vì ngoại trừ chết chính là sống, không có sự lựa chọn nào khác. Bạch Sầu Phi nói, cho nên chúng ta cần phải lựa chọn sống cho tốt, sống cho vinh quang, sống trong thắng lợi, đó mới là sống mãn nguyện, sống thống khoái chứ. Bởi vì cuộc sống đôi khi cũng là mộng tưởng, cho nên chúng ta đang sống trong mộng, thỉnh thoảng cũng xem như là thú vị chứ. Tô Mộng Trầm lại cười, y vừa cười vừa ho lên, lông mày nhíu lại như đau nhói ở đầu, nhưng y lại không thể không nói tiếp được nữa. Đây là hồng lầu, chúng ta cũng giống như đang sống ở trong một giấc mộng lầu hồng vậy. Vương Tử Thạch lẩm bẩm, chúng ta có thể ở cùng nhau cùng bàn đại kế, quả thật giống như một giấc mộng vậy. Nhưng đến ngày mốt, giấc mộng này sẽ phải hy sinh. Tô Mộng Trầm nói, nếu không phải Lục Phân bán đường tỉnh mộng thì sẽ là Kim Phong Tế Vụ Lâu. Vương Tiểu Thạch nói, cho nên huynh cố ý mới tỏ ra kiêu ngạo sao? Tô Mộng Trầm nói, ta muốn bọn chúng cho rằng ta kiêu ngạo. Vương Tiểu Thạch nói, người kiêu ngạo sẽ dễ chủ quan. Tô Mộng Trầm nói, ta vốn hy vọng bọn họ cho rằng ta chủ quan. Vương Tiểu Thạch lại nói, nhưng Lôi Tổn cũng muốn huynh cho rằng hắn đang khiếp nhược. Cho nên ta với hắn đúng là trời đất tạo nên, trời sinh một đôi. Tô Mộng Trầm cười thanh tiếng, hắn đang cố biểu tình mình nhát gan sợ sệt, lại còn tỏ ra mình vênh váo tự đắc. Ây, không biết được thực lực thực sự của đối phương như thế nào. Hai bên đều đang thăm dò hư thật, đều là đang diễn kịch mà thôi. Bạch Sư Phi cười nói, đời người vốn như một vở kịch vậy. Vương Tử Thạch lẩm bẩm, tha rằng là như giấc mộng đi. Tô Mộng Trầm nói với Bạch Sầu Phi, vở kịch đó ta và người diễn thật quá tốt. Y ngừng lại một chút nói, giống y như là thật vậy. Vương Tử Thạch chợt nói, ê, các người. Tô Mộng Trầm mỉm cười nói, ta muốn lão nhị xung đột với ta trước mặt mọi người, khiến cho chúng cho rằng chúng ta lòng quân không vững, lòng người không ổn. Vương Tiểu Thạch cười khổ nói, đúng là sơ hở mà kẻ địch để người nhìn thấy, có thể là một cái bẫy. Trong lòng hắn chợt hiện lên một ý niệm, hắn vốn tưởng rằng Bạch Châu Phi và Tô Mộng Trầm thật sự không nhịn được đối phương, chỉ lo một núi không thể có hai hổ. Lúc này mới biết cả hai diễn một vở kịch trước mặt mọi người, còn người bị gạt lại là mình, trong lòng thực sự có chút không vui. Nhưng hắn rất nhanh lại tự khuyên nhủ mình, ai, đại ca và nhị ca phối hợp chặt chẽ, làm vậy là để đối phó với kẻ địch, thực chất không hề có xung đột, đó là chuyện tốt, mình nên cao hứng mới phải chứ. Lại nghe Bạch Sophie nói, có điều thả hổ về rừng với quản thất cộng thêm việc mạo hiểm xông vào Lục Phân bán đường, ta vẫn rất phản đối. Tô Mộng Trầm nói, đệ không hiểu đâu. Bạch Sophie nói, vậy huynh hãy nói cho ta hiểu đi. Dương Vô Tà chen vào, lâu chủ làm việc sâu xa khó lường, không nhất định phải nói rõ ràng trước. Bạch Sophie nói, biết rõ trước thì tốt hơn, là xong chuyện mới hối hận. Sư Vô Quý đột nhiên nói, người tưởng mình là ai chứ, công tử làm việc phải nói cho người sao? Bạch Sophie nói, ta là phó lâu chủ, ngươi nói chuyện với ta như vậy là thái độ gì vậy? Tô Mộng Trầm khẽ quát một tiếng, Vô Quý. Sư Vô Quý liền cúi đầu im lặng lùi ra phía sau. Bạch Sầu Phi vẫn nói, quan thất đã trừ, tương lai vẫn còn phải cố gắng, nhưng không thể cho kẻ địch dùng khỏe đợi mệt như vậy được chứ. Tô Mộng Trầm biến sắc, ây, ta tự có chủ ý. Bạch Sầu Phi vẫn không nhường một bước, chúng ta là trên cùng một chiến tuyến nên hiểu rõ nội tình bên trong. Vương Tử Thạch vội nói, chúng ta mới gia nhập không lâu, rất nhiều chuyện chưa cần cân nhắc đúng mực, cơ mật đại sự chắc chắn không nên để quá nhiều người biết. Bạch Sầu Phi vẫn nói, ngay cả ta cũng không thể biết sao? Nếu như ngươi là người của Lục Phân bán đường phái tới thì sao? Tô Mộng Trầm cười lạnh nói, chuyện gì ta cũng có thể nói cho người biết, chẳng phải là tự chui đầu vào trong sao? Được. Bạch Sầu Phi giận dữ cười nói, ta tới giúp ngươi, không ngờ ngươi lại cho ta là gian tế. Đây là chuyện trong lâu của ta, quan hệ đến an nguy của trăm ngàn người trên dưới, tự nhiên hành động phải có chút cẩn thận. Tô Mộng Trầm lạnh lùng nói, hơn nữa ngươi tới giúp ta, nhưng ta cũng đồng dạng giúp ngươi, không có Kim Phong Tế Vụ Lầu lần đỡ, ngươi làm sao có thể thực hiện được dã tâm lập lên nghiệp lớn chứ? Bạch Sophie bực tức nói, ngươi cho rằng không có Kim Phong Tế Vụ Lầu ta sẽ không thể mở đường lập nghiệp sao? Cũng không phải. Tô Mộng Trầm vẫn bình tĩnh nói, ta vốn nhìn ra được hai người các ngươi không phải là vật trong ao, ngày sau nhất định sẽ có thành tựu, cho nên mới có thành ý mời các ngươi vào trong lâu. Vương Tiểu Thạch thấy Bạch Sầu Phi và Tô Mộng Trầm lại bắt đầu xung đột, vội giảng hòa, ây, đều nhờ ánh mắt tinh tường và sự bồi tài của đại ca, nếu không giờ này chắc ta vẫn còn làm thầy thuốc, nhị ca vẫn còn đang bán tranh ở bên đường. Hắn nói mấy câu này từ đáy lòng, nói rất chân thành. Bạch Sophie yên lặng một chút chợt hỏi, người hoài nghi chúng ta sao? Tô Mộng Trầm cười nói, nếu hoài nghi bây giờ các ngươi còn có thể ở đây sao? Bạch Sầu Phi là một người rất kiên quyết, hắn kiên trì hỏi tiếp, nếu ngươi không nghi ngờ chúng ta, vậy tại sao thời khắc sống chết này vẫn còn giấu giếm chúng ta chứ? Bất kỳ ai cũng có quyền có một chút bí mật của mình. Tô Mộng Trầm bình tĩnh nói, cho dù là vô ta hay vô quý, ở bên cạnh ta nhiều năm, có một số việc bọn họ vẫn không thể biết được. Dương Vô Tà nói ngay, nhưng chúng ta cũng chưa bao giờ từng hỏi tới. Sư Vô Quý cũng nói, bởi vì chúng ta tin tưởng công tử. Nếu người đã không tin ta, sao ta lại phải tin người chứ? Bạch Sophie cố chấp nói, nếu người đề phòng chúng ta, sao chúng ta lại còn được trọng dụng bởi người sao? Người sai rồi. Tô Mộng Trầm nói ra ba chữ này, sự nhẫn nại của y đã đến cực hạn, bởi vì quá trọng tài nên mới không phát tác. Cho dù ta hoài nghi người, cũng sẽ thử dùng người, bởi vì nếu không thử, làm sao có thể tín nhiệm được. Trước cơn giông tố, chúng ta vẫn không thể đồng tâm hiệp lực, người vẫn không thể yên tâm hợp sức, vậy chỉ làm tăng thêm nguy cơ lật thuyền. Tô Mộng Trầm nói, bất cứ ai cũng sẽ không tin tưởng người khác ngay từ lần đầu. Huống hồ thời điểm các ngươi xuất hiện lại vừa lúc Kim Phong Tế Vũ Lâu và Lục Vân Bán Đường đang quyết một trận tử chiến, không khỏi quá trùng hợp đi. Lần này lại đến phiên Vương Tiểu Thạch lo lắng nói tiếp, huynh cho rằng chúng ta cố ý lẻn vào trong Kim Phong Tế Vũ Lâu làm lội ứng sao? Tô Mộng Trầm nói, không phải. Vương Tiểu Thạch hỏi, vì sao? Tô Mộng Trầm nói, bởi vì sẽ không ai ngờ được chúng ta lại trọng dụng các người như vậy. Cho dù các ngươi rất có bản lĩnh, ta cũng có thể dẹp sang một bên không cần dùng, thậm chí là sai người giết chết các ngươi, nhưng không có ai có thể đoán được phản ứng của ta, cho nên cũng không nhiều khả năng bố trí người làm nội ứng được. Y dừng lại một chút nói, huống hồ tại khu đổ nát dưới mưa, lúc ta trúng phải một ám khí lục đầu, các ngươi đã có cơ hội giết ta, vốn không cần phải làm nội ứng làm gì. Vương Tiểu Thạch nhìn xuống bắp chân của Tô Mộng Trầm. Ê, lục đậu rất độc sao? Tô Mộng Trầm nói, độc vượt quá tưởng tượng. Dương Vô Tà nói, Hoa Vô Thác có ý định phản bội, muốn lấy mạng công tử. Ám khí nếu không độc thì hắn cũng sẽ không dùng. Vương Tiểu Thạch lo lắng hỏi, không biết có ảnh hưởng gì không? Tô Mộng Trầm còn chưa trả lời, Bạch Sầu Phi đã nói, y sẽ không trả lời đâu, cho dù có trả lời cũng chưa chắc là nói thật. Trong mắt Tô Mộng Trầm đã có ý cười, người rất thông minh. Ta thích kết giao với bằng hữu thông minh, tốt nhất là vừa thông minh mà tâm địa lại tốt. Tô Mộng Trầm chợt chuyển chủ đề, giống như đi tìm thê tử. Ta thích nữ nhân vừa đẹp, tâm địa lại tốt, lại thông minh. Người thông minh phần lớn đều tài giỏi, xinh đẹp tất nhiên là quan trọng, nhưng cũng chỉ đứng sau. Bởi vì sống cả đời nếu không thông minh, xinh đẹp thì cũng chỉ là cái vỏ rỗng mà thôi, làm tăng thêm phần phiền não. Vậy thà rằng không đẹp cho lắm, nhưng có thể rất thông minh. Cái đẹp sẽ mất đi, nhưng thông minh sẽ vĩnh viễn tồn tại. Đáng tiếc là trên thế gian này, nữ nhân vừa đẹp vừa tốt, lại vừa thông minh, quả thật rất hiếm có. Dù là nữ nam tử, cũng đều không nhiều. Vương Thạch cười nói, lỗ cô nương vừa thông minh vừa xinh đẹp, tâm địa lại tốt. Tâm địa thì ta không biết, nhưng võ công của nàng quả thật không được chút nào. Tô Mộng Trầm cũng cười nói, nhưng nàng đích thực là vừa đẹp vừa thông minh, cho nên ta muốn nhờ đệ một chuyện. Vương Tiểu Thạch vui vẻ vì đã hóa giải được tranh chấp giữa Bạch Dầu Phi và Tô Mộng Trầm, liền hỏi ngay, chuyện gì vậy? Chúng ta còn phải chuẩn bị cho một cuộc gặp mặt với Lục Vân Bán Đường, ta sẽ nói riêng với đệ sau. Tô Mộng Trầm nói lớn, bây giờ chúng ta có một số chuyện phải làm, đó là phải nghỉ ngơi đầy đủ, sau đó chúng ta lại tụ họp ở nơi này cùng tìm cách công phá đại kế của Lục Vân Bán Đường. Mời các bạn nghe tiếp chương 51, Thất Đạo Toàn Phong. Đại kế của ta chính là phát tài. Lúc Đường Bảo Nghiêu uống đến chén thứ ba, cặp mắt đã hơi díu lại, lưỡi cũng phồng lên rồi. Chờ sau khi chúng ta phát tài, ta sẽ có thể làm chuyện mà ta muốn làm. Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Trương Thán đã uống 16 chén nhưng mặt vẫn không đỏ, hơi thở cũng không gấp. Hắn uống rượu còn trôi chảy hơn so với uống trà, nhưng tính ra vẫn chậm hơn một chút so với ăn cơm. Ta muốn có một thế tử như hoa như ngọc, có dung mạo hoa như nguyệt thẹn. Trong mắt của Đường Bảo Nghiêu đầy ảo tưởng. Ta cũng muốn nổi danh thành đại danh, làm cho người ta vừa nghe đến tên Đường Bảo Nghiêu ê, đều sợ lùi ba bước. Người muốn làm chuyện này không cần phải đợi đến lúc phát tài đâu. Ồ, người chỉ cần đi mua một thanh đao là đủ rồi. Mua đao làm gì? Chỉ cần những lúc trong lòng không cao hứng, nếu có kẻ dám cười, mặc kệ có quen biết hay không, dùng đao cắt cái hồ lô của hắn đi. Còn trong lúc lòng người cao hứng, nếu có kẻ dám trường cái vẻ mặt đưa đám ra, người cứ một đao chém đầu của hắn xuống. Nếu dư thời gian, ngươi còn có thể cầm đao đi cướp một tiểu mỹ nhân dung mạo đẹp như thiên tiên về. Ây, như vậy chỉ cần nửa năm, nếu như ngươi vẫn còn sống, đảm bảo sẽ danh chấn thiên hạ. Phì, ta muốn hành hiệp trượng nghĩa, những hành vi ác bá này sao có thể hợp với tư cách của ta được. Vậy ngươi muốn làm gì? Ta vừa mới nói rồi, ta muốn nổi danh, muốn lấy một thê tử xinh đẹp, muốn sống ở một nơi thoải mái, sống những tháng ngày vui vẻ. Ta còn có muốn võ công cao hơn cả Thẩm lão đại, Tô lâu chủ, Vương lão thạch, Bạch A Phi. Ây, ta còn muốn người người đều bội phục ta, hiệp danh vang lừng thiên hạ. Phương Hận Thiếu thấy ta liền hối hận vì sao năm đó không lịnh bợ ta một chút. Ta không hiểu chứ? Ngươi không hiểu cái gì? Đường Bảo Nghiêu ngạc nhiên hỏi. Nguyện vọng của ngươi nói thì không khó, nói dễ thì cũng không dễ, nhưng mà đều chẳng liên quan gì đến phát tài. Nếu như ngươi có năng lực, hiện giờ cũng có thể làm được rồi đấy. Trương Thán nói, phát tài chỉ có thể làm cho người ta sống trong khoan khoái một chút, chắc còn có thể kiếm được mấy thê tử xinh đẹp, còn bên trong rỗng tuếch, cộng thêm một đám tiểu nhân chuyên nịnh nọt. Ây, nhưng muốn đánh bại người kiêu hùng như Tô Mộng Trầm, muốn bậc nhân kiệt như Thẩm Hổ Thiền phải bội phục ngươi, e rằng phát tài chẳng có tác dụng gì. Thật ra, một người chỉ cần trong lòng sảng khoái, tự hiểu lòng của mình, dù ở bất cứ nơi đâu, sống như thế nào, cũng đều thoải mái như nhau. Đường Bảo Nghiêu ngẫm nghĩ, hắn lập tức cười hào sảng nói, tốt, nếu như tiền không mua được những thứ này, ta còn cần nhiều tiền như vậy để làm gì? Thật ra, nếu tự biết thỏa mãn, lòng mình sẽ vui, chỉ cần hiểu được đạo lý này, người người sẽ trở nên giàu có. Hắn vỗ vỗ vào trán của mình nói tiếp. Ây, bây giờ ta mới biết, hóa ra chuyện ta muốn làm nhất không phải là đợi đến lúc ta phát tài mới có thể làm. Hơn nữa, còn phải làm trước khi phát tài mới được. Đáng tiếc hiện giờ vẫn có rất nhiều người nghĩ mãi không ra cái đạo lý này. Hắn dứt lời, lại gọi một vò rượu cao lương, còn mời Trương Thán. Trương Thán ngửa cổ, một hơi uống sạch. Còn Đường Bảo Nghiêu chỉ hớp một ngụm nhỏ. Ban đầu Trương Thán không để ý, sau đó mới phát hiện ra, vì vậy hỏi. Ê, sao người uống rượu giống như con kiến uống nước vậy? Cái gì mà con kiến uống nước? Đường Bảo Nghiêu nghe không hiểu. Ít quá, bởi vì ta không thích uống rượu. Trương Thán nhất thời cười lớn, cười như điên. Cười cái gì? Đường Bảo Nghiêu cảm thấy bất mãn. Hắn biết Trương Thán đang cười hắn. Ta thấy người cao lớn cường tráng, uy vũ phi phàm, cho rằng người có tửu lượng cao, hóa ra lại không uống được rượu. Buồn cười, thật là buồn cười. Có gì buồn cười chứ? Một người cao lớn uy mãnh chưa chắc đã có thể uống rượu, còn một người nhỏ bé lanh lợi chưa hẳn là không uống được rượu. Đường Bảo Nghiêu đảo trong mắt to nói, giống như người cường tráng oai phong có thể lòng dạ thiện lương, còn người thấp bé ôn hòa thì lại có thể lòng dạ độc ác. Ngược lại cũng vậy, dựa vào hình dáng tướng mạo để nhận xét tính tình tốt xấu, đó là chuyện ngu ngốc. Hắn nói tiếp, cho nên người uống được rượu chưa chắc đã là người hào sảng, còn người không uống được rượu cũng không phải là người dũng cảm. Cũng như vậy, người có thể uống được chưa chắc đã là hào hán, còn người không giỏi uống rượu cũng chưa chắc đã không phải hào hán. Ý của người nói là uống rượu hay là không uống rượu, còn hào hán hay là không hào hán sao? Rượu là rượu, người là người, có thể dùng rượu để luận người cũng giống như dùng văn để luận người vậy, đều là chuyện rắm chó không kêu. Người đã không thể uống thì còn gọi rượu làm gì? Ta không giỏi uống, nhưng ta có thể gọi cho người để người uống chứ. Cho nên người mua rượu, còn ta uống rượu sao? Đúng rồi, ta nói cho người biết một bí mật nha. Người nói đi. Ta bình sinh không thích mời người khác uống rượu, bởi vì làm như vậy có thể làm mất đi lý trí của kẻ đó. Một số kẻ cho rằng tiểu lượng là giỏi, lúc không say đã không nói tiếng người rồi. Ai, sau khi say càng nói chuyện giống như là đánh rắm vậy. Cho nên ta không mời người khác uống rượu, còn ngươi thì là ngoại lệ đấy. Ta cũng nói cho ngươi biết một bí mật nha. Ngươi nói đi ta nghe. Đêm nay là lần đầu tiên ta uống nhiều rượu như vậy. Bởi vì những kẻ mà ta xem thường mời ta uống rượu, ta không bao giờ uống. Những kẻ xem thường ta đương nhiên sẽ không mời ta uống rượu. Còn nếu ta tự đi mua rượu, thà rằng ta kiếm bạc mua cơm ăn còn hơn. Mà đám hảo hữu của ta thì đều không thích uống rượu. Vậy tối nay ngươi nể mặt ta sao? Nói vậy cũng không sai. Không ngờ một kẻ thấp lùn như ngươi lại có tiểu lượng tốt như vậy. Ban đầu chính ta cũng không biết, hiện giờ xem ra là thật. Cho nên ta phụ trách mời ngươi rượu, còn ngươi phụ trách uống rượu cho ta. Nếu như ngươi có lòng mời ta uống nhiều một chút, sao không gọi một ít đồ nhắm? Được, ngươi muốn gọi gì nhắm rượu đây? Cơm, đương nhiên là cơm nóng hổi rồi, thơm ngào ngạt trắng như tuyết. Được, không có vấn đề gì, ta sẽ gọi cho ngươi cơm để nhắm rượu, chỉ cần ngươi nể mặt ta một chút. Muốn ta uống thêm một vò sao? Cũng không phải, ta chỉ muốn biết thêm một việc. Quả nhiên là ngươi... Trương Thán nói, con người ngươi lòng hiếu kỳ quá lớn, không hỏi rõ ràng chân tướng thì không chịu bỏ qua. Cái này gọi là chưa đến hoàng hà thì chưa cam lòng. Đường Bảo Nghiêu gãi gãi lỗ tai cười nói, ngươi làm sao quen biết với Lôi Thuần vậy? Nói cho ngươi biết cũng không sao. Trương Thán lại uống một chén rượu. Đường Bảo Nghiêu vì muốn nghe chuyện của người khác, vội ân cần rót rượu cho hắn. Ngươi đã từng nghe qua Thất Đạo Toàn Phong của Đào Hoa Xã chưa? Có phải là Thất Đạo Toàn Phong trong thành Trường An là đám sáu người Chu Đại Khối Nhi, Trương Thán, Đào Hạ Liều Đầu lại Tiếu Ngà lãnh đạo có đúng không? Trong Đào Hoa Xã cũng có hai người tên là Trương Thán, cách đọc giống nhau nhưng viết thì khác nhau. Đúng vậy, Trương Thán nói, xem ra ngươi cũng có chút kiến thức. Ưu điểm của ta rất nhiều đấy. Đường Bảo Nghiêu cười hì hì nói, ngươi có thể từ từ khai thác. Ta cũng là trong một Thất Đạo Toàn Phong. Trương Thán hứng rượu nổi lên, càng nói càng hăng say. Ta cùng với đám lại tỉ tỉ kết nghĩa sinh tử tình như thủ tục. Đúng rồi, giống như ta với Thẩm Hộ Thiên, với cả Phương Hận Thiếu vậy. Đường Bảo Nghiêu xen vào, có một năm vào Tết Nguyên Tiêu, đại sát thủ định ám sát người tại hội hoa đăng trong thành Trường An, nhưng mà bị lại đại tỷ phát hiện ra. Ngươi có nghe nói đến không? Có, đó là đại sự chấn động thiên hạ, làm sao ta không biết. Ánh mắt Đường Bảo Nghiêu sáng lên, cho nên hắn mới chút giận sang lại đại tỷ. Trương Thán nói, hắn muốn giết lại Tiếu Nga sao? Đường Bảo Nghiêu giật mình hỏi, có chúng ta ở đó, hắn không giết được lại đại tỷ đâu. Trương Thán thở dài, cho nên trong lúc tức giận, hắn đã trộm đi một quyển sách quý, Tinh Tượng Chân Giám của lại đại tỷ, sau đó trốn tới Lư Sơn. Hả? Lông mày của Đường Bảo Nghiêu giãn ra nói, để cho hắn thành công, các người thật là kém cỏi quá đi. Vậy ta cũng đuổi theo đến Lư Sơn. Chỉ một mình ngươi sao? Còn đám huynh đệ kết nghĩa của ngươi thì sao? Bọn họ không đi được, Trương Thán nói, bởi vì trong thành bỗng xuất hiện một nhân vật thần bí vô cùng lợi hại. Là ai vậy? Đường Bảo Nghiêu ngạc nhiên nói, có người còn lợi hại hơn so với đại sát thủ sao? Chúng ta không biết y là ai, đến bây giờ cũng không biết y là địch hay bạn. Trương Thán nói, chỉ biết y vừa cao vừa gầy, khuôn mặt trắng lạnh, trên lưng đeo một chiếc bọc vừa rách vừa cũ nát. Bất cứ người nào theo dõi đều không đuổi kịp y, còn những kẻ giao thủ với y trên ngực đều xuất hiện một lỗ máu, chưa có ai từng sống sót. Thật là lợi hại. Đường Bảo Nghiêu lập tức kêu lên, y là ai? Người không nghe ta vừa nói sao? Chúng ta cũng không biết. Trương Thán cũng kêu lên, cho nên đám huynh đệ Trương Thán, Đạo Hạ Liêu Đầu, Chu Đại Khối Nhi, Tương Tề Hảo mới ở thành Trường An với lại đại tỷ, còn ta một mình đi bắt đại sát thủ. một mình ngươi đối phó được sao? Đường Bảo Nghiêu liếc xéo hắn cả buổi. Nếu ta là huynh đệ của ngươi, cũng sẽ không yên tâm để ngươi đi một mình. Ây, nói thật. Trương Thán cười khổ nói, ta muốn tự mình làm một số chuyện vàng danh thiên hạ cho nên mới lén chạy ra ngoài. Đám người lại đại tỷ trước đó cũng không biết rõ tình hình thế nào. Thật tốt quá đi. Đường Bảo Nghiêu vỗ tay nói, ta cũng hay làm chuyện như vậy. Thẩm đại ca thường xuyên bị ta làm đến nhức cả lỗ tai cũng méo sạch đi. Nhưng mà ta đi chuyến này thiếu chút nữa đã không còn mạng rồi. Tính mạng không còn cũng chẳng hề gì, lại có chuyện thú vị. Lần này Đường Bảo Nghiêu tự uống 3 ngụm rượu lớn. Ta và ngươi tính tình giống nhau, phải uống 3 chén. Trương Thán một hơi uống sạch rượu trong 3 chén, rồi lại nói tiếp, ta đuổi theo đại sát thủ đến Lưu Sơn, sau khi sắp đuổi kịp hắn rồi thì lại mất tâm. Ta biết là hắn đã phát hiện ra ta, muốn giết ta. Cho nên ngươi định chuẩn bị liều mạng với hắn sao? Không, ta chạy trốn. Ơi, cái gì cơ? Đường Bảo Nghiêu lại kêu lên, chỉ có trốn hắn mới cho rằng ta sợ hắn lập tức truy sát ta, hắn hiện thân thì ta mới có thể giao chiến được. Trên đường, đại sát thủ có 36 loại binh khí, mỗi loại đều dùng để đối phó với những kẻ địch có sở trường khác nhau. Ngươi làm sao địch nổi hắn chứ? Ta đánh không lại, Trương Thán nói, cho nên ta vừa đến liền trộm đi 36 loại vũ khí trên người của hắn. Đúng rồi, đánh không lại thì trộm, ngươi quá giỏi còn gì. Đường Bảo Nghiêu trừng mắt nói, nếu không ngươi làm sao trộm được khăn tay trong người của ta? Trương Thán liếc hắn một cái, vẫn nói tiếp, nhưng dù không có vũ khí, ta vẫn không đánh lại đại sát thủ. Khi thấy sắp sửa mất mạng dưới tay của hắn, chợt nghe giữa tiếng núi rừng có một giọng nữ vang lên, lão ngu, với thân thủ của ngươi mà một mình giao chiến với đại sát thủ còn chưa đủ sức đâu. Đại tỷ nói mà người không tin, bây giờ phải chịu khổ rồi. Ây, là đại tỷ của ta đã đến rồi sao? Khẽ giật mình, đại sát thủ cũng giật mình, lập tức đề phòng. Lại nghe một nam tử nhỏ giọng nói, đại tỷ, sao chúng ta không cùng đối phó với hắn? Chợt nghe giọng nữ lúc trước cười lên như chuồng bạc, nếu hắn liều lĩnh cứ cho hắn chịu khổ một chút cũng không có vấn đề gì, xem như hắn còn làm sao giết người đây. Trương Thán chìm vào hồi ức, người biết không, đại sát thủ từng chịu thiệt thòi bởi lại đại tỷ, lúc này nghe thấy lại đại tỷ và các huynh đệ đã đến, trong lòng hoảng hốt, nào có dám ở lại, lập tức cướp đường chạy trốn. Ngươi để hắn chạy thoát sao? Ta lập tức dùng phản phản thần công đánh hắn một trường, Trương Thán nói, thương thế của hắn cũng không nhẹ. Có điều vẫn chạy thoát có đúng không? Đúng rồi, lúc ấy cũng bị trọng thương cho nên ta không đuổi kịp. Lại đại tỷ của ngươi thì sao? Ây, bởi vì ngươi đến vốn không phải là lại đại tỷ, Trương Thán lắc đầu nói. Giọng cười của cô gái kia cũng rất êm tai, nhưng so với lại đại tỷ thì vẫn kém một chút. Ta vừa nghe liền nhận ra đó không phải là đại tỷ thật sự, cho nên biết cô gái kia chỉ muốn dùng những lời nói làm nhiễu loạn đại sát thủ, ta liền dốc sức phản kích, một trường đánh hắn bị thương, khiến cho hắn sợ mất mật chạy trốn. Khiến cho hắn phải sợ mất mật mà chạy trốn đi. Ơi, người đến không phải lại Tiếu Nga? Đường Bảo Nghiêu linh cơ khẽ động, vỗ đùi nói, ai, nhất định là tỷ tỷ của ngươi. Phỉ, Trương Thán bực tức nói, ta làm gì có tỷ tỷ? Vậy Đường Bảo Nghiêu thử thăm dò, hóa ra là biểu muội của ngươi sao? Ê, Trương Thán lườm y một cái, biểu muội của ta béo như một con voi, liệu có con mèo nào mà lên được Lư Sơn chứ? Trừ khi Lư Sơn nó cao không quá một con ngựa. Như vậy là Đường Bảo Nghiêu suýt tất cả buổi, cuối cùng chợt nói, nhất định là Lôi Thuần. Thông minh, Trương Thán nói, con gái một của tổng đường chủ Lôi Tổn Lục Vân bán đường tại kinh thành, hơn nữa không lâu sau phải gả đi rồi. Đường Bảo Nghiêu lại lời tính cẩn thận, cô ấy đến Lư Sơn để làm gì? Cô ấy là trốn tới. Trốn tới sao? Cặp mắt của Đường Bảo Nghiêu gần như nhảy ra khỏi hốc mắt. Cô ấy trước giờ rất có chi khí, lúc trước ở Lục Vân bán đường cô ấy từng là trợ thủ của Lôi Tổn, nhưng hiện giờ Lôi Tổn chỉ tin tưởng địch phi kinh và Lôi Mị, lại tranh đấu với Kiệt Phòng Tế Vũ Lâu như dầu sôi lửa bỏng vậy. Cô ấy ở giữa hai tảng băng lớn giống như bị lửa nóng băng lạnh giày vò, lại không biết võ công, không thể làm gì được. Lỗ Tồn muốn gả cô ấy cho Tô Mộng Trầm, dụng ý là lập kế để khống chế Kim Phong Tế Vũ Lầu. Lỗ Cô Nương cảm thấy thật buồn rầu, lén chạy ra ngoài dựa vào trí thông minh của mình cắt đuôi đám người bám theo. Trương Thán nói đến đây không khỏi thở dài một tiếng. Hôm đó cô ấy đến Lư Sơn du ngoạn, vừa lúc gặp phải ta bị nguy khốn. Cô ấy thấy võ công của ta và đại sát thủ, liền đoán ra thân phận của ta, lại liên tưởng tới việc đại sát thủ từng bị lại đại tỷ phát hiện ra âm mưu tại hội hoa đăng, khiến cho hành động của hắn sắp thành lại bại. Cô ấy lập tức giả tiếng lại đại tỷ và mấy huynh đệ để hù dọa đại sát thủ. Ây, Lôi Thuần có thể giả giọng được thành mấy giọng khác nhau sao? Đường Bảo Nghiêu kinh ngạc nói, kể cả giọng nam sao? Cô ấy ngoài mềm trong cứng là một cô gái rất có bản lĩnh. Trương Thán bội phục nói, nhưng thân thể của cô ấy lại quá suy nhược. Hắn ngừng một chút rồi nói, có điều đại sát thủ cũng rất giàu hoạt, hắn chưa đi xa thì lại quay về. Đường Bảo Nghiêu dậm chân nói, vậy thì nguy rồi. May mà Lôi Cô Lương sau khi hiện thân liền nhanh chóng nói mấy câu với ta. Câu này chính là nhược điểm võ công của đại sát thủ. Trước khi hắn vừa quay lại, ta liền liên tục tấn công, không cho hắn kịp chuẩn bị. Khi hắn còn đang lúng túng vì ta đánh hắn bị thương lúc đầu. Lần này đại sát thủ thật sự bị thương rất nặng, nhưng hắn vẫn không chịu bỏ cuộc, dọc đường đi theo phục kích chúng ta. Trương Thán nói tiếp, thuật ăn trộm của ta hoàn toàn khác biệt với cả việc ra tay đánh người. Trước khi tấn công kẻ địch ra tay càng độc càng dũng càng mạnh thì càng tốt, đòi hỏi lực lớn kình trầm. Còn thuật ăn trộm của ta thì hoàn toàn khác, xem trọng việc nhẹ, xảo, kỹ thuật và tốc độ. Càng đạt đến mức không dậy sóng, không bụi bay thì càng tốt. Việc đánh ngã đối thủ hoàn toàn khác với việc lén trộm đồ của người khác. Cho nên, có thể lấy trộm đồ được của người khác cũng chưa chắc có thể đánh ngã được đối phương. Lần này, Đường Bảo Nghiêu rút ra một kết luận rất thông minh. Ây, vì vậy người không phải là đối thủ của ta. Trương Thán không để ý tới hắn. Trong khi đó, ta vẫn không biết Lôi Cô Nương chính là hòn ngọc quý trên tay của Tổng Đường Chủ Lục Phân Mãn Đường Lôi Tổn. Ta còn từng rằng võ công của cô ấy rất cao cường, thâm tàng bất lộ. Về sau biết được hóa ra cô ấy hoàn toàn không biết võ công, nhưng trí tuệ lại ngút trời, học rộng nhớ sâu, thông hiểu võ công của các nhà các phái. Cô ấy kịp thời giúp ta mở được mấu chốt, dùng mấy kỹ thuật ăn trộm cao thâm dọa lui đại sát thủ. Hắn bùi ngùi nói, vì vậy trên đường đi nhìn giống như ta là bảo vệ Lôi Cô Nương, nhưng thực ra nếu không có cô ấy thì ta đã sớm mất mạng trong tay đại sát thủ rồi. Mỗi lần đại sát thủ ở nơi nào thiết lập mai phục, dùng quỷ kế gì để ám toán chúng ta, Lôi Cô Nương đều có thể đoán được trước, hoặc yên bình tránh khỏi, hoặc bày kế phản kích khiến đại sát thủ lần nào cũng thất bại rút lui. Cô ấy chỉ có thể chỉ cho ta cách vận dụng bát đại giang hồ, khiến cho trên đường đi các đại hảo hán đều đứng ra tường trợ, nhờ vậy mới thoát được sự truy sát của đại sát thủ. Đường Bảo Nghiêu có chút không tin, cô ấy lợi hại đến thế sao? Dọc theo con đường này chúng ta đã kết nghĩa tại sâu giữa đình, chúng ta một nam một nữ hành tàu trên giang hồ, không kết bái làm huynh muội thì có chỗ không tiện. Trương Thán lướt nhanh qua đoạn này. Ây, ta đưa cô ấy trở lại Trường An, lại đại tỷ cũng rất thích cô ấy, nhận cô ấy làm thất muội. Đường Bảo Nghiêu chợt hỏi, không phải trước kia các ngươi có một vị thất muội gọi là Tiểu Tuyết Y sao? Như thế nào? Thất đạo toàn phong của Đào Hoa Xã vốn bao gồm lại Tiếu Nga đại tỷ, Chu đại khối nhi, Đào Hạ Lưu Đầu, Trương Thán, Tề Tương Hảo và Tiểu Tuyết Y. Có điều Tiểu Tuyết Y đã mất tích một thời gian, mọi người đều quen gọi là thất muội, cho đến khi Lôi Cô Nương đến, mọi người nhớ tới Tiểu Tuyết Y cũng gọi cô ấy là thất muội. Đường Bảo Nghiêu lại hỏi, vậy sao cô ấy còn trở lại kinh thành? Cô ấy làm sao yên tâm ở đó chứ? Trương Thán nói, lại nói người của Lục Phân Bán Đường cũng tìm tới Đào Hoa Xã đòi người. Nếu như Lôi Cô Lương muốn ở lại, vậy còn có thể nói được, nhưng cô ấy cũng muốn trở về. Cho nên người cũng đi cùng với cô ấy sao? Đường Bảo Nghiêu cười hà hà nói, lần này đúng là người hộ tống cô ấy trở về rồi. Ây, không phải. Trương Thán nói giống như mình đang tự cười nhạo mình. Là cô ấy lén trốn ra chỉ nói cho đại đại tỷ biết, đến giữa đường thì bị người của Lục Phân Mãn Đường chặn lại, sai một đám người hầu bảo mẫu đi theo cô ấy. Ta tìm đến kinh thành để tìm cô ấy đấy. Được Bảo Nghiêu há hốc mồm. Người không phải muốn nói cho ta biết người cũng từ Đào Hoa xã lén trốn ra ngoài đấy chứ? Trương Thán lại uống một ngụm rượu lớn. Được Bảo Nghiêu vốn muốn trêu chọc vài câu, đột nhiên lại nghĩ tới Ôn Nhu. Sau đó hắn đã nghĩ thông suốt, hắn hiểu được một chuyện nên chỉ lẩm bẩm một câu: "Ây, đầu năm nay người trốn ra khỏi nhà thật là nhiều." Sau đó hắn không nói gì nữa, chỉ lặng lặng uống rượu. Trương Thán uống một chén lớn thì hắn uống một ngụm lớn. Đối với hắn đây đã xem như là uống thỏa thích rồi. Số lượng lớn hay nhỏ, ít hay nhiều tùy thuộc vào mỗi người. Ví dụ như một lượng bạc trong mắt của người giàu có thể không bằng cả cái rắm, nhưng với người nghèo thì có thể không tiếc đầu rơi máu chảy vì nó. Trong một chập tối như vậy, bên ngoài mưa không ngừng rơi, lúc này lúc đến lúc đi lại như vĩnh viễn không có kết thúc. Ngồi trong quán rượu nghe âm thanh tí tách của hạt mưa, tâm tình của Đường Bảo Nghiêu cũng giống như Trương Thán. Trương Thán nói xong câu chuyện, lại đến phiên Đường Bảo Nghiêu kể lại chuyện của mình quen biết với Ôn Nhu. Mỗi người, bọn họ đều có sự kiêu hùng trước đây, giống như hảo hán mở toang lồng ngực cho đào khách, đều khắc lên vết tích. Có bạn bè chí cốt mà bọn họ không tiếc đầu rơi máu chảy, đương nhiên cũng có hình bóng mà bọn họ nhớ nhung trong tâm khảm. Trận mưa này khi nào mới dứt chứ? Trận chiến giữa Kim Phong Tế Vũ Lâu và Lục Phân Bán Đường kết thúc, mưa có biến thành tuyết không? Chúng ta đem rượu ra ngoài dầm mưa uống đi. Được, chúng ta đem nước mưa làm rượu uống. Tiểu Trương, bây giờ chúng ta đi tản bộ đi. Tản bộ trong mưa sao? Với người à? Với ta thì sao chứ, không lẽ còn có lựa chọn khác sao? Đúng, có thì không cần phải đi với người nữa rồi. Con người của người đúng là hiện thực lạnh khốc, vô tình vô nghĩa. Được rồi, đừng mắng nữa. Ban ngày chúng ta mắng còn chưa đủ hay sao? Đủ rồi, nhưng rượu thì lại chịu uống đủ. Vậy chúng ta hãy ra bên ngoài uống đi, xem chúng ta ở trong mưa có thể nhìn thấy gì. Ê, người đúng thật là ngốc. Không biết từ khi nào Đường Bảo Nghiêu cũng thích học theo dáng vẻ của Ôn Nhu, thường mắng người khác là ngốc. Trong mưa đương nhiên là nhìn thấy mưa rồi. Đúng rồi, trong mưa không nhìn thấy mưa thì thấy gì? Ây, Trương Thán cười đến nỗi suýt nữa ngã nhào một cái. Nhưng cho dù là giấc mộng, sau khi bọn họ say cũng khó có thể mơ được cảnh tượng mà bọn họ nhìn thấy trong mưa không lâu sau đó.